Vũ thần chúa tể, chương 2933, kém điểm lành lạnh. Góc truyện audio.com. Muốn đi, như vậy dễ dàng. Thời gian thần thông, Tần Trần ánh mắt phát lạnh. Thời gian thần thông dung nhập khởi nguyên thần thông. Một lần nữa đánh ra, vô hình thời gian lực lượng, quấy rối thần chiếu kính trung thần thông. Không tốt lại là cái này đặc thù lực lượng. Huyết thần thánh tử tê cả da đầu, hoảng sợ trong, xoay chuyển ánh mắt, liền thấy một bên thiên sơn phủ đồng hổ đám người. Trong lúc vội vàng, chính là một chiêu huyết dương thần trưởng đánh ra. Trong nháy mắt, vô số ánh sáng đỏ ngòm dũng động, hóa thành vĩ đại bàn tay màu đỏ ngòm, đem hắn phía sau thiên sơn phủ đồng hổ đám người. Theo thần chiếu kính đặc thù trong sức mạnh, thoáng cái đánh bay ra ngoài. Huyết thần thánh tử, ngươi, đồng hổ đám người kinh sợ vạn phần. Muốn phản ứng, cũng đã không kịp. A, đồng hổ kêu thảm một tiếng. Một đám cao thủ bị Tần Trần thời gian thần thông cùng khởi nguyên thần thông đánh trúng. Tức khắc phát ra tiếng kêu thảm. Cả người thoáng cái vỡ ra. Tiên huyết hoành không. Mà huyết thần thánh tử lại thờ ơ, bắt lại hy sinh đồng hổ đám người đổi lấy thời gian. Mang theo huyết dương phủ cùng nhân vương phủ còn sót lại cao thủ. Chợt tiến vào thần chiếu kính trong. Thần chiếu kính chấn động mạnh một cái. Sau đó lấy không gì so nổi tốc độ. Trốn vào hư không, biến mất, đáng tiếc, Tần Trần nhìn đi xa. Thần chiếu kính, cũng không có động thủ đi bắt nhiếc. Thở dài trong lòng một hơi. Hết sức đáng tiếc. Này huyết thần thánh tử đúng là tàn nhẫn. Thời khắc mấu chốt. Vậy mà hy sinh đồng hồ cùng thiên sơn phủ cao thủ. Cho mình tranh thủ chạy thoát thân thời gian. Lại thêm thần chiếu kính trong tín ngưỡng chi lực. Hết sức đặc thù. Trừ phi Tần Trần thi triển ra vạn giới ma thủ. Hoặc giả thôi động ra thời gian bản nguyên đến. Nữa vận chuyển càn khôn tạo hóa ngọc điệp đáng sợ lực thôn phệ. Mới có thể vây khốn này thần chiếu kính. Bằng không chỉ dựa vào thời gian quy tắc. Rất khó đem đối phương lưu lại. Dù sao, Tần Trần tu vi quá thấp. Thi triển ra thời gian quy tắc. Tuy là cường hãn, nhưng còn chưa tới có thể lưu lại thánh chủ chí bảo tình trạng. Mặc dù này thánh chủ chí bảo hiện nay chỉ còn dư lại một cái thể xác. Nhưng thánh chủ chí bảo chính là thánh chủ chí bảo. So thiên thánh chí bảo cường đại vạn lần. Đỉnh phong bá chủ đều khó phá hủy. May mắn hiện tại này thần chiếu kính trong linh khí đã triệt để biến mất. Không cách nào phát huy ra kiếp trước lực lượng. Bằng không, Tần Trần tựu thật muốn liều mạng. Không thi triển ra vạn giới ma thủ loại bảo vật. Căn bản không trụ được. Hừ, nghĩ không ra thần chiếu thánh tử. Cư nhiên lấy được bản thân viễn cổ truyền thừa. Bất quá như vậy cũng tốt. Hắn hiện tại cũng chỉ là thiên thánh trung kỳ đỉnh phong cự đầu. Hiện đang đột phá bá chủ cảnh giới. Coi như thật đột phá đến bá chủ. Cũng xa xa không có khả năng khôi phục thần chiếu kính toàn bộ lực lượng. Tần Trần ánh mắt lập lòe, muốn chữa trị thánh chủ chí bảo, trừ phi thần chiếu thánh tử tu luyện tới thánh chủ tu vi, mới có thể đem thánh chủ chí bảo chân chính chữa trị. Không thấy Tần Trần trong cơ thể mình có nhiều cái thánh chủ chí bảo, nhưng lại chưa bao giờ thi triển qua sao, bởi vì những thứ này thánh chủ chí bảo đều tẩm bổ, tại từ từ khôi phục. Lấy Tần Trần hiện tại thiên thánh trung kỳ cũng chưa tới tu vi. Căn bản là không có cách thôi động. Coi như cưỡng ép thôi động. Cũng không cách nào phát huy ra thực lực chân chính. Việc cấp bách là trước đột phá cự đầu cảnh giới. Ngược lại không phải là đuổi theo giết huyết thần thánh tử cùng thần chiếu thánh tử. Thậm chí là đối phương để lộ ta toàn bộ bài. Chỉ cần chờ bản thiếu đột phá. Hai người này. Sớm muộn gì đều là bản thiếu thú săn. Thậm chí bọn họ tu vi càng cao, lấy được bảo vật càng nhiều, bản thiếu sau này thu hoạch cũng sẽ càng lớn. Tần Trần híp mắt, cười lạnh một tiếng. Trong lòng tính toán, hắn biết nặng nhẹ. Chỉ cần tìm được một cái thiên thánh thượng phẩm thánh mạch là hắn có thể đột phá đến thiên thánh trung kỳ cảnh giới. Thậm chí, không cần thiên thánh thượng phẩm thánh mạch hắn cũng có đột phá khả năng. Dù sao, trong thân thể hắn còn phong ấn một cái nửa bước bá chủ cao thủ cấp bậc. Nhân vương thánh tử, nhân vương thánh tử nhân vương chi dực, lại thêm ẩn chứa viễn cổ nhân vương lực lượng. Tần Trần một khi luyện hóa, chỗ tốt cũng nhiều vô cùng. Nếu như, đêm này nhân vương thánh tử toàn bộ luyện hóa, nữa dựa vào rất nhiều thánh mạch, không hẳn không có khả năng đột phá cự đầu cảnh giới. Dù sao, ngoại trừ nhân vương thánh tử ở ngoài, nơi này còn có đồng hồ như vậy thiên sơn phủ đỉnh cấp cao thủ. Trong cơ thể thiên thánh phép tác đồng dạng vô cùng kinh người. Nghĩ tới đây, Tần Trần đưa mắt chợt nhìn về phía rất nhiều trọng thương thiên sơn phủ đệ tử. Lúc này, những đệ tử kia tất cả đều hoảng sợ nhìn Tần Trần đám người. Trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ. Tần Trần, có chuyện dễ thương lượng. Chư vị, chúng ta nguyện ý thần phục. Ngàn vạn đừng giết chúng ta. Chúng ta nguyện ý theo các ngươi. Cùng nhau đối phó thần chiếu giáo cùng huyết dương phủ người. Đồng hồ đám người run nói ra. Cả người tiên huyết, tại Tần Trần dưới ánh mắt thân thể run. Căn bản không có dũng khí nhìn thẳng Tần Trần hai mắt. Có chuyện dễ thương lượng. Tần Trần cười lạnh một tiếng. Ầm ầm, hắn đại thủ lộ ra. Ngay lập tức sẽ đem trọng thương đồng hồ cầm bắt lên. Đồng hồ thống khổ gào thét kêu to. Lại căn bản là không có cách tránh thoát Tần Trần ràng buộc. Bị chợt đầu nhập Tần Trần trong cơ thể. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Hừ, như ngươi loại này tiểu nhân. Bản thiếu liền thu làm tiểu đệ đều cảm thấy ác tâm. Vẫn là trở thành bản thiếu lực lượng tốt hơn. Coi như là làm ra các ngươi đóng góp. Tần Trần thì thào nói ra. Rõ là một hồi đại thu hoạch. Cũng nhiều đỡ thua thiệt trước thả chạy các ngươi. Để cho các ngươi cho bản thiếu mang đến lớn như vậy mùa thu hoạch. Càng làm cho bản thiếu biết được thần chiếu thánh tử cặn kẽ. Hừ, người này là thần chiếu giáo viễn cổ giáo chủ truyền thế. Là bản thiếu tại đây thí luyện chi địa ngoại vi nhất đối thủ chủ yếu. Trở về cùng bản thiếu đột phá cự đầu cảnh giới. Liền có thể đem hắn trực tiếp chém giết. Làm cho hắn vì bản thiểu tu vi lại lần nữa đề thăng. Tăng thêm lực lượng, Chu Vũ Thánh, Úy Tư Thanh cùng một đám Quảng Hàn phủ thánh tử thánh nữ. Chứng kiến chàng diện ngừng lại. Lúc này đều quay chung quanh đi lên. Bao quanh đem Tần Trần bao vây. Trên mặt hiển hiện ra kinh ngạc, sùng kính, bội phục, còn có một loại không hiểu sợ hãi vị đạo. Lúc này Tần Trần đã không phải là người. Tại mọi người trong ánh mắt, là tương tự với thần linh một dạng tồn tại. Tần Trần, nghĩ không ra ngươi như vậy cường hoành. Úy Tư Thanh biểu hiện trên mặt cũng có một chút mất tự nhiên. Lần này may mắn ngươi. Bằng không, chúng ta Quảng Hàn phủ tổn thất nặng nề. Không có gì, ta cũng là Quảng Hàn phủ một phần tử. Là Quảng Hàn phủ làm việc. Đương nhiên, Tần Trần nói, nghĩ không ra thần chiếu thánh tử cư nhiên thật tìm được bản thân viễn cổ truyền thừa. Thần chiếu kính, theo bản thiếu dự đoán, hắn có lẽ ít ngày nữa sẽ đột phá bá chủ cảnh giới. Cho nên chúng ta cũng tận nhanh đề thăng, trực tiếp tìm tới cửa, thừa dịp hắn mới vừa đột phá không bao lâu, thực lực chưa từng khôi phục quá nhiều, trực tiếp đem chém giết. Rồi cướp đi hắn thánh chủ trí bảo thần chiếu kính. Tần Trần cười lạnh nói. Cái gì? Chúng ta còn muốn trực tiếp tìm tới đối phương đi. Cái này có phải hay không quá lỗ mãng? Người này lấy được truyền thừa. Thực lực tất nhiên thông thiên. Nếu như một kích không trúng. Hậu quả khó mà lường được. Úy Tư Thanh các nàng thất kinh. Các nàng đều bị thần chiếu thánh tử trước bày ra lực lượng kinh khủng cho chấn nhiếp. Trước thần chiếu kính cách không một kích, thiếu chút nữa để cho bọn họ lành lạnh. Chuyện được convert bởi King Killer.